Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, phát thiếp mời. Không bao lâu Trịnh Dược liền mở mắt, vừa tỉnh tới, hắn liền gọi tới Trình Vũ. Sẽ bóp tiểu nhân sao? Trịnh Dược hỏi Trình Vũ. Nghe được Trịnh Dược tra hỏi, Trình Vũ một mặt mê mang. Hắn không thể nào hiểu được Trịnh Dược là có ý gì. Trịnh Dược không để ý Trình Vũ phản ứng, lại nói, cầm bùn đất bóp một nữ hài nhìn xem. Trình Vũ đặc biệt bất đắc dĩ, bất quá vẫn là tìm chuyên môn bóp tiểu nhân bùn đất. Sau đó cầm bốc lên tiểu nhân, bất quá nói lên nữ hài. Trình Vũ quen thuộc, hết thảy mười mấy cái như vậy, mà ấn tượng sâu nhất chỉ có một cái, cho nên hắn vô ý thức liền lấy người kia làm mô bản. Hạ Thiên Ngữ cũng không hiểu, bất quá có một chút suy đoán, nàng không có cái gì hỏi, mà là nâng má nhìn xem đến tiếp sau phát triển. Đợi một hồi, Trình Vũ rốt cục bóp cái tiểu nhân tới, nhìn thấy bùn đất bóp thành diêm người, Trịnh Dược một mặt mộng bức, cái này thứ gì? Trình Vũ, Trịnh Dược. Cuối cùng Trình Vũ trở về sửa đổi, sửa lại nhiều lần mới có một chút như vậy giống người. Đối với cái này Trịnh Dược chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Để xuống đất đi, Trịnh Dược nói. Trình Vũ nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không cần sửa lại. Bất quá hắn vẫn còn không biết rõ đây là muốn làm gì. Chờ hắn đem tiểu nhân để dưới đất về sau, liền thấy Trịnh Dược vỗ tay phát ra tiếng. Bộp một tiếng, Trình Vũ thấy được lực lượng quang huy. Cái này quang huy là từ tượng đất kia phát ra. Rất nhanh Trình Vũ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, hắn bóp cái kia tượng đất thay đổi, biến thành một người mặc hắc bào tiểu nữ hài, là hắc ám thiếu nữ. Cái này, hắn có chút khó có thể lý giải được. Trịnh Dược kỳ thật cũng thật ngoài ý liệu. Hắn mặc dù muốn cho hắc ám thiếu nữ hình chiếu tới, nhưng là hắn không có mở miệng. Hắc ám thiếu nữ là nguyên tố thất vương cuối cùng tuyển ra tới. Lý do là hắc ám thiếu nữ chấp trưởng không gian năng lực. Mấy người bọn hắn tiền lương cần hắc ám thiếu nữ dạng này người bảo tồn. Mặc dù hắc ám thiếu nữ hình chiếu tới là không có lực lượng, nhưng là cái khác sáu vị vẫn là cảm thấy như vậy. Cho nên cuối cùng hình chiếu tới là hắc ám thiếu nữ. Trình lão bản. Hắc ám thiếu nữ hơi kinh ngạc cũng có chút vui vẻ. Trình Vũ kinh ngạc hơn đồng dạng càng vui vẻ hơn. Hắn nhìn xem hắc ám thiếu nữ, cuối cùng cười nói, nghe nói các ngươi rời đi, lần sau tốt xấu nói lời tạm biệt. Hắc ám thiếu nữ đè ép ép mũ nói, là quá đột nhiên, chúng ta không phản kháng được. Trình Vũ thật bất ngờ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hắn không có trực tiếp hỏi, có rảnh hỏi lại đi. Lúc này hắc ám thiếu nữ nhìn xem Trịnh Dược nói, đại ca nói, ngươi phải đem tiền lương còn chúng ta. Trịnh Dược đem 6 phần tiền lương theo thứ tự để lên bàn, nói, đều ở nơi này, ngươi có thể kiểm lại một chút. Hắc ám thiếu nữ lập tức thu hồi tiền lương, nàng đến bảo vệ tốt, chờ đại ca bọn hắn trở về, lại cho bọn hắn, làm không có muốn bị mắng chết. Chờ hắc ám thiếu nữ thu hồi tiền lương về sau, Trịnh Dược liền nói, nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ là ý thức hình chiếu tới, dùng thân thể là bùn đất bóp thành, ngươi bây giờ như là người bình thường sẽ xảy ra bệnh cũ chết. Sinh lão bệnh tử. Trình Vũ thật bất ngờ, hắn vẫn là không hiểu, nhất là câu kia ý thức hình chiếu, đương nhiên trọng yếu vẫn là sinh lão bệnh tử. Hắc ám thiếu nữ cũng không hiểu. Trịnh Dược gật đầu, đúng vậy, bất quá bình thường là không có tuổi thọ điểm cuối cùng. Dù sao chỉ là bùn đất, mặc dù cùng chân nhân không khác biệt, nhưng là chỉ cần ý thức không cần, liền sẽ không thọ hết chết già. Bất quá luôn nhất định, ta cho thiết lập là sẽ như cùng người bình thường đồng dạng già đi, mà điểm cuối là 99 tuổi. 99 tuổi sau liền bắt đầu nghịch sinh trưởng, dài đến 1 tuổi lại thuận sinh trưởng. Trịnh Dược nhìn về phía Hắc Ám thiếu nữ, nói, cho nên, người lão thời điểm, hoặc là tiểu nhân sinh hoạt, tốt nhất tìm người chiếu cố ngươi, chết lại nghĩ ra liền khó khăn. Đương nhiên, người nếu là cảm thấy nhàm chán cũng có thể chủ động trở về. Đồng dạng khó mà trở lại. Minh bạch, Hắc Ám thiếu nữ gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Bất quá nàng không biết nên làm sao bây giờ tốt. Đại ca bọn hắn lại không tài, trở về lại không thể. Muốn giúp đại ca bọn hắn bảo tồn tiền lương. Bất quá nàng bây giờ còn có công việc, chí ít sẽ không chịu đói. Trịnh Dược không có xen vào nữa Hắc Ám thiếu nữ về sau sẽ như thế nào. Dù sao đây là hắn làm mức cực hạn, không phải là vì nguyên tố thất vương, mà là trứng cơm chiên. Cuối cùng Trịnh Dược chỉ vào mặt bàn trứng cơm chiên. Đối Trình Vũ nói, rút lui, một lần nữa sao? Trình Vũ, hắn không có ý kiến. Trịnh Dược nội tâm thở dài. Ai, ăn bữa trứng cơm chiên đều như thế không bớt lo. Hạ Thiên Ngữ ở một bên phối âm. Trịnh Dược, hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Hạ Thiên Ngữ mang theo một chút ý cười. Nói, rất rõ ràng nha. Trịnh Dược, xem ra phải gìn giữ mặt không biểu tình. Mà nhìn thấy Trịnh Dược sụ mặt, Hạ Thiên Ngữ nhịn không được cười ra tiếng. Trịnh Dược, không bao lâu Hắc Ám thiếu nữ liền bưng hai phần trứng cơm chiên đi lên. Hạ Thiên Ngữ ngửi một cái liền biết cùng trước đó hoàn toàn không giống. Sau đó nàng ăn thử một ngụm, lập tức chấn kinh, nàng có chút minh bạch nhà nàng Trịnh Dược vì cái gì như thế thích tới đây ăn trứng cơm chiên. Xác thực rất lợi hại, xem ra nàng về sau không thể làm trứng cơm chiên. Dạng này thứ nhất mới vững vàng. Nghĩ như vậy Hạ Thiên Ngữ liền lộ ra mỉm cười. Cười ngây ngô cái gì? Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói. Cách nhìn của đàn bà, người đại trượng phu khẳng định không rõ. Hạ Thiên Ngữ vừa cười vừa nói. Có phải hay không đang nghĩ về sau không làm trứng cơm chiên rồi? Trịnh Dược nhẹ giọng hỏi. Hạ Thiên Ngữ quay đầu hừ một tiếng. Nói. Dù sao lão bà ngươi thiên hạ đệ nhất, Trịnh Dược không để ý, mà là bưng lên Hạ Thiên Ngữ đĩa hướng mình trong chén ngược lại trứng cơm chiên. Hạ Thiên Ngữ quay đầu lại thời điểm cho nhìn ngây ngẩn cả người. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, bình tĩnh nói, ta biết ngươi muốn giảm béo, thông cảm ngươi, Trịnh Dược, ngươi không muốn mặt. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy mình nhà Trịnh Dược có bệnh. Cơm nước xong xuôi thời điểm, Trịnh Dược đưa cho Trình Vũ một chương thiếp mời, hoặc là nói là thiệp cưới. Trình Vũ có chút ngoài ý muốn, sau đó cười nói, Trịnh Dược đạo hữu, vậy ngươi hôm nay phải trả tiền. Trịnh Dược, Hạ Thiên Ngữ, Bạch Tiên Tiên một mực nhìn lấy Hạ Thiên Ngữ, nàng tại nhớ kỹ Hạ Thiên Ngữ dáng vẻ, đến lúc đó cho một chút hải sản bằng hữu. Nói cho bọn hắn vị tiên tử này tuyệt không thể gây. Trịnh Dược không để ý, mà là đi vào trước gót chân nàng đưa ra thư mời. Bạch Tiên Tiên hù dọa, đây là mời nàng bên trên yến hội sao? Nàng thật không thể ăn a. Đây là ngươi cùng ngươi gia gia. Trịnh Dược nói, mời gia gia cùng ta cùng tiến lên yến hội sao? Nhà bọn hắn đều muốn biến đồ ăn sao? Nhưng là lại không dám không tiếp, chờ Bạch Tiên Tiên tiếp về sau. Trịnh Dược liền mang theo Hạ Thiên Ngữ rời đi. Rời đi trên đường Hạ Thiên Ngữ rất hiếu kỳ. Cái kia tiểu tiên tử vì cái gì như vậy sợ hãi? Nàng đại khái cảm thấy ta muốn ăn gia gia của nàng đi, gia gia của nàng là giáp ất lục, đặc biệt mỹ vị. Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép chấm hỏi. Quả nhiên, nhà nàng Trịnh Dược không có chút nào bình thường. Về sau Hạ Thiên Ngữ cũng liền không thèm để ý. Dù sao chính mình cũng gả. Chính là không có gả cũng không có việc gì. Có nàng tại, không bình thường cũng phải để nhà nàng Trịnh Dược bình thường. Khụ khụ, Tô Kỳ quy bản lập vẽ đã ra khỏi sơ đồ phác thảo. Chính đồ nhân vật chính thức còn không có phát. Phát có thể tại Tô Kỳ nhân vật trông được đến. Sơ đồ phác thảo hôm nay sẽ trước tiên ở công chúng hào phát ra tới. 8-9 điểm đi, công chúng hào chính là tên tác giả. Mưa rơi thật lớn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.